Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, chương 874, Thánh Môn Môn Chủ. Làm vô cùng tốt, đợi đánh rớt xuống nhân tộc ta sẽ dẫn lấy ngươi cùng một chỗ tiến vào ma giới. Vô Thượng Đại Ma thỏa mãn nhìn xem siêu cấp cường giả nhẹ gật đầu. Nó tự ưa thích như vậy thủ đoạn tàn nhẫn người. Nói giết liền giết, tuyệt không nương tay, hơn nữa cũng sẽ không biết nói nhảm. Loại người này làm việc nhất tin cậy, không giống lúc trước Bán Nguyệt Cổ Vu. Nó nói tất cả tranh thủ thời gian giết chết Lâm Long. Có thể thằng này vẫn cùng Lâm Long nói nhảm, làm cho chẳng những không có giết chết Lâm Long, còn bản thân bị trọng thương. Nếu như đổi lại thằng này, Lâm Long lúc trước tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cảm ơn Thủy Tổ, ma tộc siêu cấp cường giả vô cùng kích động. Tiến vào ma giới, đây là ma tộc phần đông ma nhân nguyện vọng a hát. Không thấy được bên cạnh cái kia vài tên ma tộc phi ma cảnh cường giả đều vẻ mặt hâm mộ sao? Ma giới tự là nhân tộc tiên giới. Tiến vào ma tộc, vậy thì đại biểu có thể thành tiên. Mà ma tộc tự là thành ma tiên. Ma tiên a hát, đây là cỡ nào xa xôi tồn tại. Dù cho chúng hiện tại đã là phi ma cảnh đến đỉnh phong tồn tại, cũng không có khả năng thành ma tiên. Muốn thành ma tiên còn phải đi qua ma kiếp, cùng với tiên kiếp đồng dạng. Kiếp này mấy vô cùng khủng bố, 1 vạn người đoán chừng đều qua không được 1 người. Đã nhiều năm như vậy, chúng biết đến cũng chỉ có vạn năm trước khi nhân tộc tuyệt thế thiên tài Lâm Dương độ kiếp thành công. Trừ hắn ra, liền không hề có thứ hai. Cái này có thể nhìn ra ma kiếp cùng tiên kiếp có nhiều khủng bố. Khủng bố căn bản không có một điểm hy vọng. Nhưng hiện tại Vô Thượng Đại Ma mở miệng. Nó thế nhưng mà ma tộc Thủy Tổ. Một cái tiểu tiểu nhân ma kiếp khẳng định có biện pháp trợ giúp nó vượt qua. Nhìn người kích động cái kia dạng, cho dù trở thành ma tiên đều là cấp thấp nhất, người còn cần càng thêm cố gắng. Nhìn ra, Vô Thượng Đại Ma chuẩn bị bồi dưỡng thằng này, bằng không thì chắc chắn sẽ không nói ra lời nói này. Nó cũng minh bạch, lúc này hoàn toàn chính xác cần bồi dưỡng nhân tài, bằng không thì hội như lần trước đồng dạng, bị Lâm Dương vây khốn lại không có một cái nào có thể trợ giúp nó. Hơn nữa Vô Thượng Đại Ma cũng đã nhìn ra, Lâm Long đã ở bồi dưỡng người của mình, thậm chí còn tại lôi kéo. Nếu như không có những người này, Lâm Long cũng sẽ không biết sống đến bây giờ. Giờ phút này, Lâm Long cùng Tả Kế Khôn bọn người trải qua 2 tháng phi hành. Rốt cục đi vào Đông Vực. Đông Vực dị thường phồn hoa, là linh vực hạch tâm khu vực. Muốn nhìn nhân tộc mạnh cỡ bao nhiêu, trực tiếp xem Đông Vực người đã biết rõ. Phá Thiên Kỳ nhiều như chó, Thôn Thiên Kỳ đi đầy đất. Ở chỗ này không có Thôn Thiên Kỳ thực lực, căn bản không cách nào dừng chân. Muốn ở chỗ này khai tông lập phái, tuyệt đối muốn xịn vài tên phi thăng kỳ cường giả tọa chấn, như vậy mới xem như 4 sao tông môn. Tại Đông Vực, 4 sao tông môn là kém cỏi nhất. 3 sao căn bản tại Đông Vực không cách nào dừng chân. Bất quá có Lâm Long cùng Tả Kế Khôn tại, Thiên Cấp Tông căn bản không cần lo lắng những vấn đề này. Tả Kế Khôn hắn tuy nhiên không phải phi thăng kỳ cường giả, nhưng là Chiến Thần Minh cao tầng. Tuy nhiên Chiến Thần Minh không bằng trước kia, nhưng cũng không phải cái gì A Miêu A Cầu đều có thể đắc tội. Một ít năm sau thế lực hay là sẽ cho chút mặt mũi. Đông Vực Thánh Môn, đụng, Tráng Lệ trong đại điện, một gã cao cao tại thượng, tựa như đế hoàng một giống như trung niên trực tiếp vỗ án. Nhìn xem nơm nớp lo sợ quỳ lại ở dưới mặt phần đông trưởng lão cùng chấp sự. Hắn vô cùng phẫn nộ mà nói, ai có thể nói cho ta biết đây là có chuyện gì? Vì cái gì Tiên Nữ Môn, Xích Hà Tông, Huyết Hồng Bang, Huyền Âm Cung, Thanh Vân Cốc, đợi Đông Vực tất cả đại năm sao thế lực đều cùng chúng ta Thánh Môn đoạn tuyệt hợp tác rồi. Còn có, trước khi phái đi ra tìm kiếm một nửa khác phần Hải Thiên Băng sứ giả như thế nào còn chưa có trở lại. Thân là môn chủ, ta tự nhiên cái gì cũng không biết. Các ngươi đến cùng che giấu ta cái gì? Quỳ trên mặt đất mọi người, ngươi xem ta, ta nhìn ngươi. Cuối cùng một gã râu tóc bạc trắng lão đầu mở miệng nói. Lại mặt chủ, những sự tình này đều là ba sao tông môn thiên cấp tông khiến cho. Ngài phái đi ra sứ giả cũng bị thiên cấp tông đệ tử chém giết. Tên đệ tử kia gọi Lâm Long, là hắn lại để cho phần đông năm sao thế lực cùng chúng ta thánh môn đoạn tuyệt hợp tác quan hệ. Hắn còn nói muốn tiêu diệt mất chúng ta thánh môn. Ai dám hợp tác với chúng ta cũng cùng một chỗ tiêu diệt. Hừ, ngươi đem làm bổn môn chủ là người ngu. Thánh môn môn chủ hừ lạnh một tiếng. Một đạo vô hình khí lãng đánh ra. Trực tiếp oanh trúng tên kia lão đầu. Phốp, chấm ngoặc kép. Một giây sau, lão đầu sắc mặt đại biến. Còn phản ứng không kịp nữa. Trực tiếp phun ra một ngụm lão huyết bay rớt ra ngoài. Cuối cùng nện ở một căn cực lớn trên cây cột. Cây cột lập lòe kim quang. Lão đầu cuối cùng ngã rơi xuống. Trực tiếp đã hôn mê. Nhìn ra, cây cột khắc chữ khác trên đồ vật cùng trận pháp. Bằng không thì vừa rồi tuyệt đối đụng gãy. Lão giả cũng là phi thăng sơ kỳ cường giả. Tự nhiên bị môn chủ một tái hừ lạnh tự đánh ngất xỉu rồi. Thánh môn môn chủ thực lực thật đúng khủng bố. Người tới, cho ta đem hắn kéo đi ra ngoài uy hung thú. Sau một khắc, môn chủ trực tiếp mở miệng, mặt mũi tràn đầy vô tình. Thật giống như động vật máu lạnh một giống như. Đối với sinh mạng thập phần đạm mạc, nói kéo đi ra ngoài uy hung thú tựu kéo đi ra ngoài. Môn chủ, trương trưởng lão nói đều là lời nói thật. Lúc này, lại là một gã phi thăng sơ kỳ lão đầu mở miệng. Đúng vậy, hắn không có lừa gạt môn chủ, càng không khả năng đem môn chủ đem làm kẻ đần. Tự là cho hắn một vạn cái lá gan cũng không dám a hát. Thấy mọi người nhao nhao mở miệng, môn chủ đã tin tưởng, sắc mặt hòa hoãn xuống, lại lần nữa làm được trên mặt ghế, thản nhiên nói, dẫn hắn xuống dưới chữa thương a. Các ngươi cho ta cụ thể nói nói thiên cấp tông, một cái ba sao thế lực làm sao có thể lại để cho nhiều như vậy năm sao thế lực cùng chúng ta thánh. Môn đoạn tuyệt quan hệ, lại mặt chủ, kỳ thật đây hết thảy đều là vì cái kia gọi Lâm Long người trẻ tuổi. Nghe nói hắn có một con quái vật thực lực thập phần khủng bố, đem chúng ta phái đi ra người toàn bộ diệt sát. Hơn nữa hắn thiên phú thập phần khủng bố, từng nay tại Vô Tẫn Đại Hải trên chiến trường một kiếm diệt sát hơn 10 vạn dị tộc, mà có người nói chỉ có mấy vạn, cụ thể con số không rõ ràng lắm. Không có, môn chủ hỏi, không có, chúng ta biết đến tự những này, bất quá những người kia còn giống như che giấu cái gì. Một kiếm diệt sát hơn 10 vạn dị tộc. Biết đạo thực lực của hắn sao? Cái này, môn chủ, đợi chút nữa nói ngươi cũng không nên nói ta lừa gạt ngươi. Hắn chỉ có phá thiên sơ kỳ thực lực, hiện tại đã là phá thiên đỉnh phong. Phá thiên sơ kỳ, môn chủ một chút đứng lên. Phá thiên sơ kỳ một kiếm diệt sát hơn 10 vạn dị tộc. Mười mấy vạn là giả, mấy vạn hẳn là thực, nhưng mặc kệ là thật là giả. Hoàn toàn chính xác tính toán là yêu nghiệt giống như đích thiên tài. Nhưng chỉ vẻn vẹn phá thiên kỳ thực lực, còn không cách nào làm cho năm sao thế lực cùng ta thánh môn đoạn tuyệt hợp tác quan hệ a. Trong đó khẳng định có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Chẳng lẽ là thế lực này muốn mượn trợ Lâm Long chuyện này đối với giao ta thánh môn? Có thể nhiều như vậy thế lực. Không có khả năng từng đều muốn đối phó ta thánh môn a. Không được, được tự mình đi Thiên La Sơn Trang hỏi một chút. Chỉ có Thiên La Sơn Trang cùng ta thánh môn quan hệ tốt nhất. Hỏi những người khác khẳng định hỏi không ra cái gì. Cứ làm như thế, nghĩ tới đây, môn chủ mở miệng lần nữa nói. Ta đã biết, đợi chút nữa ta sẽ đích thân đi Thiên La Sơn Trang hỏi một chút trong đó có phải hay không còn có cái gì không thể cho ai biết bí mật, tại ta chưa có trở về trước, các ngươi cắt không thể đối phó Lâm Long, đến lúc đó để cho ta biết đạo các ngươi ai ra tay với hắn. Đừng trách ta trở mặt vô tình, ta vô tình đích thủ đoạn các ngươi là biết nói, hiện tại cũng đi xuống đi. Vâng, mọi người mặt mũi tràn đầy cung kính gật đầu, sau đó nửa xoay người lui ra ngoài, từ đầu đến cuối cùng, người ở chỗ này cũng không dám biểu hiện ra một điểm khác thường. Ngoại trừ cung kính hay là cung kính, đó có thể thấy được. Cái này môn chủ tại thánh môn tuyệt đối là nói 102. Sát phạt, quyết đoán, làm việc bá đạo tồn tại, nói y đơn giản điểm hắn tự là thánh môn chế tài người. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.